Xin chào tất cả các quý vị khán giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 41 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Liệu Kinh Vũ nhấn mạnh một câu đầy trọng lượng: Tôi hy vọng những vị có mặt ở đây đừng lại tiếp tục tìm đủ mọi lý do để gây trở ngại như lần trước nữa. Tôi tin rằng sự việc của Vương Thiên Triều hẳn là đã đủ để mọi người coi trọng rồi. Liệu Kinh Vũ vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm nhận được từng đợt sát khí mãnh liệt. Liệu Kinh Vũ vừa dứt lời, đồng chí Hạo liền nhíu mày nói: Thị trưởng Liêu, nếu thực sự làm theo những gì anh nói, e rằng toàn bộ hệ thống y tế của thành phố Lục Minh chúng ta sẽ tê liệt hoàn toàn mất, đặc biệt là Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của gia đình, Cục Thuế, Cục Công Thương và các cơ quan công quyền khác. Nếu thực sự từ trên xuống dưới đều kiểm tra lần lượt thì đến lúc đó, một khi ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn bộ cơ quan chính phủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và hài hòa của toàn xã hội thành phố Lục Minh chúng ta. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Kể từ khi Liêu Kinh Vũ nhắm vào Vương Thiên Triều để gây chuyện, đồng chí Hảo đã vô tình hình thành thói quen đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Bất kể Liêu Kinh Vũ nói gì, hắn đều theo thói quen đứng ở phía đối lập để bày tỏ quan điểm của mình. Đặc biệt là lần này, với tư cách là một chính khách lão luyện, hắn càng không thể dung thứ cho tác phong tàn nhẫn này của Liêu Kinh Vũ. Hắn cho rằng nếu cách làm này của Liêu Kinh Vũ được thực thi thì quả thực là quá cấp tiến. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Bí thư Đồng, nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước trong vụ việc gian lận quỹ Tân Nông Hợp liên quan đến việc xử lý các vấn đề vi phạm pháp luật của Vương Thiên Triều và lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc, dường như ông cũng giữ quan điểm này phải không? Ông luôn miệng nói sẽ xử lý nghiêm khắc để không ảnh hưởng đến sự hài hòa và ổn định của xã hội. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ Vương Thiên Triều đã bị song quy và nhiều bí mật đen tối hơn nữa liên quan đến Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch của gia đình. Hệ thống y tế đang bị phơi bày. Chẳng lẽ ông vẫn muốn tiếp tục giữ quan điểm này sao? Chẳng lẽ ông không biết rằng sự dung túng quá mức cũng là một loại tội phạm? Lịch sử chắc ai cũng quen thuộc. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, tại sao chủ nghĩa phát xít lại hoành hành như vậy? Chẳng phải là vì các cường quốc như Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách thỏa hiệp với chủ nghĩa phát xít sao? Bây giờ tình hình quan trường của thành phố Lục Minh có gì khác so với thời điểm đó? Nếu chúng ta không như Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện chính sách thỏa hiệp như ông nói, đối với những cán bộ lãnh đạo bệnh viện, công ty dược phẩm đã phạm sai lầm, hơn nữa còn tái phạm nhiều lần, thì ông có thể đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục vi phạm pháp luật và quy định trong tương lai hay không? Nếu hành vi vi phạm pháp luật và quy định của họ ngày càng nghiêm trọng, thì bí thư Đồng ông có thể chịu trách nhiệm về việc này hay không? Hay là muốn toàn bộ ban thành ủy chúng ta phải chịu trách nhiệm chung về việc này? Một đòn phản công sắc bén đánh trúng tử huyệt. Những lời này của Liêu Kinh Vũ đã gây được tiếng vang trong lòng các ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, lúc này đồng chí Hạo đào mặt, lạnh lùng nói: Thị trưởng Liêu, anh nói không đúng. Sao anh có thể đánh đồng chính sách thỏa hiệp với việc đặt lợi ích chung lên hàng đầu được? Anh đang đánh trao khái niệm đây. Liêu Kinh Vũ cười lớn: Hừ, cái gì? Tôi đánh trao khái niệm? Phó Bí thư Đồng, tôi hỏi ông, theo ý ông, chúng ta nên xử lý như thế nào đối với những cán bộ các cấp vi phạm pháp luật và quy định? Đồng chí Hạo lập tức nói: Rất đơn giản, bắt lớn thả nhỏ, tìm tầng lớp lãnh đạo chủ chốt mà bắt, mà xử lý, còn tôm tép bên dưới thì thả được thì cứ thả. Bắt lớn thả nhỏ, điểm này tôi cũng biết, nhưng vấn đề là rốt cuộc cấp bậc nào mới được coi là tôm tép? Phó phòng có tính không? Hay là cấp khoa? Hay là chỉ có chuyên viên mới được coi là tôm tép? Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Vừa nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, đồng chí Hạo lập tức nhíu mày. Ông ta biết đây mới là điểm mấu chốt. Tuy nhiên, đồng chí Hạo cũng là một con cáo già, lập tức hỏi ngược lại: Nếu thị trưởng Liêu anh cũng biết bắt lớn thả nhỏ, vậy theo anh thì cấp bậc nào mới được coi là tôm tép? Liêu Kinh Vũ đã sớm chờ đợi câu hỏi của đồng chí Hạo. Anh lập tức cười nói: Phó Bí thư Đồng, vừa rồi ông quá vội vàng phản đối ý kiến của tôi, chưa để tôi trình bày hết ý kiến của mình. Ý kiến xử lý ban đầu của tôi là, đối với những người trong quan trường, phàm là cán bộ từ phó phòng trở lên, bao gồm cả phó phòng, phàm là những người bị liên lụy trong vụ việc này và số tiền hối lộ tương đối lớn, đều bị miễn chức tại chỗ. Số tiền hối lộ tương đối nhỏ có thể áp dụng các biện pháp xử phạt như giáng chức, điều chuyển công tác, cảnh cáo nghiêm khắc trong đảng, ghi lỗi nặng. Đối với hành vi nhận hối lộ của công chức cấp chuyên viên, chúng ta cũng có thể thành lập một tài khoản liêm chính đặc biệt để những công chức lương tâm cán đứt gửi thu nhập bất hợp pháp vào tài khoản liêm chính. Đến khi điều tra ra họ, phát hiện số tiền họ nhận hối lộ gần bằng với thông tin chúng ta nắm được, có thể xử lý nhẹ hơn, cho họ một cơ hội để sửa sai. Đối với tầng lớp lãnh đạo của bệnh viện, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo từ trưởng khoa trở lên, phàm là phát hiện vấn đề hối lộ nghiêm trọng đều bị miễn chức tại chỗ, truy cứu trách nhiệm pháp lý, tuyệt đối không dung túng. Đối với bác sĩ, y tá, dược sĩ của các khoa, tùy theo số tiền nhận hối lộ mà định. Nếu số tiền lớn, bất kể cấp bậc thấp đến đâu, vẫn phải xử lý nghiêm khắc. Nếu số tiền nhỏ, có thể xem xét cho họ cơ hội sửa sai. Nhưng tất cả các biện pháp xử lý đều phải công bằng, tuyệt đối không được vì một viện trưởng nào đó, một phó viện trưởng nào đó hoặc một trường khoa nào đó có quan hệ tốt với lãnh đạo thành phố mà có thể ban ơn ngoài pháp luật. Điều này là tuyệt đối không được. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, đồng chí Hậu lập tức phản bác. Thị trưởng Liêu, nếu làm theo ý anh, tôi e đang ít nhất một nửa số cán bộ từ phó phòng trở lên của Ủy ban Y tế và Kế hoạch Hóa gia đình thành phố Lộc Minh sẽ bị miễn chức tại chỗ. Tình hình ở bệnh viện có lẽ còn thảm hơn. Ước tính hơn 80% lãnh đạo từ trường khoa trở lên sẽ bị miễn chức tại chỗ. Vậy tôi xin hỏi anh, không có những người này chủ trì đại cục của các cơ quan chính phủ và bệnh viện, hệ thống y tế sẽ vận hành bình thường như thế nào? Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Phó Bí thư Đồng, điểm này ông không cần lo lắng. Ở nước chúng ta và thành phố Lộc Minh, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng thứ không thiếu nhất chính là con người. Nhưng có một vấn đề chung, đó là chúng ta thiếu sự tôn trọng đối với quy chế, sự tôn trọng đối với pháp luật, đặc biệt là các cơ quan như Ủy ban Y tế và Kế hoạch thành phố Lộc Minh. Tình hình cụ thể thì tôi tin rằng Bí thư Đồng, ông thân là Phó Bí thư Thành ủy nên rõ hơn tôi. Cho dù cắt giảm một nửa nhân viên của Ủy ban Y tế và Kế hoạch Hóa gia đình thì nó vẫn vận hành bình thường, huống chi chỉ là loại bỏ những cán bộ có vấn đề. Vấn đề bộ máy công kênh vốn đã rất nổi cộm, lần này loại bỏ một số người có lẽ sẽ có tác dụng thúc đẩy nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan chức năng. Điều quan trọng nhất là chỉ thông qua cuộc chỉnh đốn tuyệt đối nghiêm khắc này mới có thể khiến các bộ phận ghi nhớ một điều, đó là pháp luật và quy định tuyệt đối không phải là giấy trắng mực đen. Nếu họ dám vượt qua làn ranh thì phải luôn chuẩn bị tinh thần bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, sát khí trên người vẫn còn ngút trời. Đối với những kẻ vô pháp vô thiên, thu tiền của các bên thực hiện giao dịch quyền tiền, Liêu Kinh Vũ đã vô cùng căm ghét. Chính những con sâu mọt này đã khiến cho rất nhiều công chức tận tụy làm việc trong quan trường bị vạ lây. Chính bọn chúng đã làm hư hỏng phong khí của toàn bộ quan trường. Cho nên đối với những kẻ này ra tay, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không nương tay. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, đồng chí Hạo mặt đầy giận dữ nhưng lại không thể nói ra lời phản bác nào. Bởi vì với thân phận là phó bí thư chuyên trách, ông ta hiểu rất rõ những điều mà Liêu Kinh Vũ nói đều có lý. Nhưng chuyện này tuy rằng khi tuyên truyền ra bên ngoài tuyệt đối không thể nói như vậy, nhưng khi đóng cửa lại thì mọi người tự nói với nhau thì vẫn được. Đặc biệt là trong quan trường thành phố Lộc Minh, vấn đề các bộ phận chức năng của chính phủ thường ngành giao dịch quyền tiền rất phổ biến. Điều thú vị nhất là có những bộ phận chức năng bản thân đã rất công cành rồi nhưng vẫn thuê ngoài một lượng lớn nhân viên, thậm chí là nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài thay thế những công chức có biên chế. Thế là xuất hiện một hiện tượng rất thú vị: nhân viên thuê ngoài nhận mức lương và phúc lợi chỉ đủ sống, chắc chắn không bằng nhân viên biên chế, nhưng lại làm công việc mà nhân viên biên chế nên làm. Nhân viên biên chế mức lương và phúc lợi cao hơn nhiều so với nhân viên thuê ngoài, lại như ông trời con cả ngày ngồi văn phòng trước máy tính tán gẫu uống trà, thỉnh thoảng đối phó với việc kiểm tra. Lúc này không chỉ có đồng chí Hạo im lặng mà tất cả các ủy viên thường vụ có mặt cũng đều im lặng. Sau một hồi im lặng, Thẩm Hồng Phi đột nhiên nói: "Tôi thấy đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ không tệ. Trước đây trong vụ Tân Nông Hợp tôi cũng đã từng do dự không chấp nhận đề nghị điều tra triệt để của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Nhưng sau khi vụ việc phanh phui những góc khuất của ngành dược phẩm và thiết bị y tế lần này, tôi cho rằng chúng ta rất cần thiết phải triển khai một cuộc chỉnh đốn quy mô lớn và nghiêm khắc trong lĩnh vực y tế của thành phố Lộc Minh. Phải biết rằng y tế là vấn đề liên quan đến sức khỏe của hàng trăm nghìn người thành phố Lộc Minh. Nếu để cho những gian thương doanh nghiệp nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước, ngành dược phẩm và thiết bị y tế tiếp tục làm bậy một cách vô pháp vô thiên, không chỉ gây áp lực nghiêm trọng cho hệ thống bảo hiểm y tế của chúng ta, thậm chí dẫn đến việc quỹ bảo hiểm y tế cuối cùng bị thâm hụt nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến ý nguyện khám chữa bệnh của người dân. Bởi vì hiện nay người dân đã bắt đầu phàn nàn về việc khám bệnh khó, khám bệnh đắt, thậm chí không có khả năng khám bệnh, mà nhà nước đã nỗ lực và đầu tư rất nhiều tiền để thúc đẩy cải cách hệ thống y tế, thúc đẩy xây dựng Tân Đông Hợp và bảo hiểm y tế đô thị, muốn mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Nếu vì công tác quản lý trong lĩnh vực y tế của thành phố Lộc Minh chúng ta không tốt mà ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chính sách của nhà nước, thì ban lãnh đạo thành phố Lộc Minh rất cần phải tự kiểm điểm. Tôi thấy cứ theo đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ mà thực hiện, mọi người có ý kiến khác không? Không ai ngờ rằng Thẩm Hồng Phi lại đột nhiên bày tỏ sự ủng hộ đối với ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Hảo cũng có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Hồng Phi. Ông ta cũng bị quyết định này của Thẩm Hồng Phi làm cho chấn động. Sở dĩ đồng chí Hảo dám đứng ra đối đầu với Liêu Kinh Vũ một cách rõ ràng như vậy là vì ông ta hiểu rõ tính cách của Thẩm Hồng Phi. Theo ông ta, Thẩm Hồng Phi là một người có xu hướng bảo thủ, khi làm việc luôn lấy sự ổn định làm trọng. Ông ta tin rằng đề nghị của Liêu Kinh Vũ sắc bén như vậy, e rằng Thẩm Hồng Phi sẽ tuyệt đối không ủng hộ. Đặc biệt là lần trước trong vụ Tân Đông Hợp, đề nghị sắc bén mà Liêu Kinh Vũ đưa ra, Thẩm Hồng Phi đã giữ thái độ trung lập, cuối cùng dẫn đến việc đề nghị của Liêu Kinh Vũ không ai hưởng ứng, mà lần này đề nghị của Liêu Kinh Vũ còn sắc bén hơn nhiều so với lần trước. Đồng chí Hảo tin rằng Thẩm Hồng Phi một lòng cầu ổn định, chắc chắn sẽ vẫn giữ thái độ trung lập, tuyệt đối không ủng hộ. Còn đối với những người khác trong thương vụ ủy ban, nhiều người không muốn vì ủng hộ Liêu Kinh Vũ mà đắc tội với người của mình. Hơn nữa bên mình còn có Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn, hai người làm trụ cột tuyệt đối. Tuy nhiên đồng chí Hạo vạn vạn không ngờ rằng lần này Thẩm Hồng Phi lại đưa ra sự ủng hộ rõ ràng đối với đề nghị của Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hồng Phi đang diễn vở kịch gì vậy? Lúc này Liêu Chí Tài, Ngô Thành Khôn cũng có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi lại ung dung ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản và yên tĩnh, dường như việc mình bày tỏ thái độ là rất tự nhiên, rất nên làm. Liêu Kinh Vũ cười, bởi vì anh cuối cùng cũng đợi được sự ủng hộ của Thẩm Hồng Phi. Liêu Kinh Vũ đương nhiên nhìn ra được, sở dĩ đồng chí Hạo và những người khác dám ngang nhiên đứng ra phản đối mình là vì họ biết lần này Thẩm Hồng Phi sẽ không ra tay ủng hộ mình. Tuy nhiên, nếu như lần trước thất bại của Liêu Kinh Vũ tại thường vụ ủy ban khiến anh ta có chút u uất, oán trách Thẩm Hồng Phi, thì lần này Liêu Kinh Vũ lại tràn đầy tin tưởng vào Thẩm Hồng Phi. Ngay sau đó, một đợt chỉnh đốn nghiêm khắc nhắm vào ngành dược phẩm và thiết bị y tế ở thành phố Lộc Minh đã được khởi động một cách đầm đổ. Mà lời mở đầu cho toàn bộ đợt chỉnh đốn này chính là tin tức về việc chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Lộc Minh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Công Thương, Trưởng phòng Thuế đều bị song quy. Khi tin tức này được công khai, toàn bộ quan trường thành phố Lộc Minh đã hoàn toàn bị chấn động. Và nhân cơ hội này, Thẩm Hồng Phi lại triệu tập một cuộc họp, sử dụng việc bốn người bị song quy làm điển hình tiêu cực để đẩy mạnh việc chỉnh đốn tác phong quan trường ở thành phố Lộc Minh. Tích cực tuyên truyền tinh thần chỉ đạo 4 toàn diện, tích cực tuyên truyền 8 quy định, công tác phòng chống tham nhũng và liêm chính ở thành phố cũng được nâng lên một vị trí vô cùng quan trọng. Tận dụng cơ hội này, uy quyền cá nhân của Thẩm Hồng Phi đã đạt đến một tầm cao mới. Sau đó, khi hàng loạt viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm khoa của 5 bệnh viện lớn của thành phố bị hạ bệ, rất nhiều bác sĩ bị xử lý nghiêm khắc, và khi một vài tập đoàn dược phẩm, thiết bị y tế khổng lồ của doanh nghiệp nước ngoài bị cáo buộc hối lộ nghiêm trọng ở thành phố Lộc Minh, bị phạt nặng hàng trăm triệu tệ, đồng thời tổ chức họp báo công bố tình hình, thì không chỉ toàn bộ thành phố Lộc Minh chấn động, mà cả tỉnh Thiên Nhai và toàn bộ Trung Hoa cũng bị chấn động bởi động thái đột ngột này của Lộc Minh. Những góc khuất mà Lộc Minh phơi bày đã gây được sự chú ý lớn từ những vị phụ mẫu trị dân có lý tưởng, có năng lực và hoài bão ở các tỉnh thành khác trên cả nước. Họ đã làm theo cách thức của Lộc Minh và cuối cùng cũng phát hiện ra rất nhiều góc khuất đáng kinh ngạc trong khu vực mà họ quản lý, đồng thời đưa ra những khoản phạt khổng lồ và chấn chỉnh nghiêm khắc ngành dược phẩm và thiết bị y tế trong khu vực. Trong một thời gian, các doanh nghiệp trong toàn ngành dược phẩm và thiết bị y tế lo lắng tột độ và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề, đó là Ở những thành phố mà lãnh đạo chính quyền thành phố coi trọng những ngành này thì nên áp dụng những quy tắc hợp pháp và hợp lý nào để triển khai cạnh tranh công bằng, làm thế nào để tránh sự chênh lệch giá thuốc và thiết bị y tế giữa các thành phố có góc khuất và những thành phố không có góc khuất. Bởi vì sau khi những góc khuất của thành phố Lục Minh bị phơi bày, giá xuất xưởng của rất nhiều loại thuốc và thiết bị y tế đều bị phơi bày. Điều này khiến rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm và thiết bị y tế cảm thấy đau đầu. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ dư luận và áp lực lớn hơn đến từ các cơ quan chủ quản cấp quốc gia ở Bắc Kinh. Họ đang nghe ngóng được thông tin các cơ quan liên quan đang xây dựng các chính sách và biện pháp liên quan để ngăn chặn hành vi tiếp thị bất hợp pháp và vi phạm quy định của các doanh nghiệp này. Vào thời điểm này, rất nhiều doanh nghiệp dược phẩm, đặc biệt là các tập đoàn khổng lồ doanh nghiệp nước ngoài, đều hận Liêu Kinh Vũ, kẻ chủ mưu đến tận xương tủy, bởi vì toàn bộ những góc khuất đều do một tay hắn thao túng phơi bày. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự căm hận của các doanh nghiệp này đối với Liêu Kinh Vũ, do đồng chí Hảo, Liêu Chí Tài và những người khác vô cùng bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Mặc dù toàn bộ đề xuất chính trị ngành đều do Liêu Kinh Vũ đưa ra, nhưng khi tiến hành tuyên truyền, những người này gần như đồng thanh quy mọi công lao cho Thẩm Hồng Vi. Vì vậy, trong giới quan trường của Lục Minh, người có danh tiếng vang dội và uy tín ngày càng cao do hành vi chấn chỉnh này không phải là Liêu Kinh Vũ mà là Thẩm Hồng Phi. Điều này cũng là điều mà Thẩm Hồng Phi không ngờ tới. Nhưng đối với lợi ích từ trên trời rơi xuống này, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối mà vui vẻ tận hưởng. Trong phòng làm việc của thị trưởng Liêu Kinh Vũ, thư ký Trần Biên Sán đã báo cáo với Liêu Kinh Vũ rất nhiều thông tin về giới quan trường của Lục Minh trong thời gian gần đây, đặc biệt là về sự gia tăng đột ngột uy tín của Thẩm Hồng Phi và báo cáo rất chi tiết. Sau khi anh ta báo cáo xong, có chút bất bình nói: "Thị trưởng Liêu, đề xuất chấn chỉnh lần này vốn là do anh đưa ra và toàn bộ sự việc cũng do anh phát hiện ra. Tại sao bí thư Thẩm cuối cùng lại trở thành người hưởng lợi lớn nhất? Tôi cảm thấy chuyện này thực sự quá bất công." Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt nói: "Công bằng ư? Không sao cả. Trên thế giới này vĩnh viễn không có sự công bằng tuyệt đối. Tất cả sự công bằng đều là tương đối. Việc Thẩm Bồng Phi hay tôi ai là người được lợi trong sự kiện này theo tôi không quan trọng. Quan trọng nhất là hành vi chấn chỉnh nghiêm khắc mà thành phố Lục Minh áp dụng có lợi cho người dân của Lục Minh, có tác dụng thúc đẩy các thành phố anh em khác trên toàn Trung Quốc, có thể khiến nhiều người dân hơn được hưởng lợi. Làm được điều này tôi cũng mãn nguyện rồi. Và những điều này nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thẩm Bồng Phi trong thường vụ ủy ban e rằng không thể làm được. Vì vậy việc anh ta lấy đi phần lớn danh tiếng cũng là xứng đáng." Khi nói điều này, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ bình tĩnh, không hề có chút oán trách nào. Trần Biên Sán không cảm thấy bất ngờ trước biểu hiện này của Liêu Kinh Vũ, bởi vì anh ta biết tư tưởng và tấm lòng của thị trưởng khá cao thượng. Nhưng với tư cách là thân tín, anh ta không thể không bất bình thay cho Liêu Kinh Vũ. Và vào thời điểm này, trong phòng làm việc của đồng chí Hảo, thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài đang ngồi trên ghế đối diện với đồng chí Hảo với vẻ mặt tức giận, lên án sự bức hại chính trị của Liêu Kinh Vũ đối với ông ta. Liêu Chí Tài chỉ ra rằng, kể từ khi Liêu Kinh Vũ đến, hắn không ngừng loại bỏ những người thân tín bên cạnh ông ta, khiến ông ta mất dần đi nền tảng hô mưa gọi gió trong chính quyền thành phố. Đồng chí Hảo vừa lắng nghe cẩn thận, vừa cau mày. Đợi Liêu Chí Tài nói xong, đồng chí Hảo bất ngờ hỏi: "Lão Liêu, chẳng những trước đây anh nói dao động giữa Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiền, chọn một bên để theo hay sao? Chuyện này tiến triển đến đâu rồi?" Nghe đồng chí Hảo hỏi vậy, Liêu Chí Tài có vẻ khổ sở đáp: "Phó Bí Thư Động, tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Dù là Thẩm Hồng Phi hay Tăng Chân Thiền, cả hai đều là cáo già cả, đặc biệt là Tăng Chân Thiền. Tuy hắn ta bằng lòng thu nhận tôi, nhưng lại không hề coi tôi là người thân tín. Nhất là trong các cuộc họp thường vụ ủy ban, phần lớn thời gian anh ta trực tiếp bày tỏ thái độ đối với lập trường và ý kiến của tôi, khiến tôi vô cùng bực bội. Kế hoạch năm vùng mà chúng ta bàn trước đó có lẽ sẽ thất bại." Đồng chí Hảo nghe vậy thì nhíu mày: "Nếu đúng là như vậy, e rằng tình hình có chút không ổn. Lần này Vương Thiên Triều bị song quy, lãnh đạo Triều vô cùng tức giận, đã mắng tôi một trận rồi. Lão Liêu à, anh nhiều mưu mẹo, anh hãy suy nghĩ kỹ xem chúng ta có cách nào để gài bẫy Liêu Kinh Vũ, trừng trị hắn một trận không. Lần này chỉ cần chúng ta có thể tạo ra một cái bẫy đủ hoàn hảo, lãnh đạo Triệu chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta vào thời điểm quan trọng. Hiện tại, ông ta cũng hận Liêu Kinh Vũ thấu xương rồi. Liêu Chí Tài nghe vậy thì trầm ngâm một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, trong mắt lóe lên vẻ gian xảo, chậm rãi nói: "Phó Bí thư Đồng, biện pháp thì tôi đã nghĩ ra một cái, chỉ là có một số việc cần phải xác minh lại. Hơn nữa, một khi biện pháp này thành công, chúng ta sẽ có một sự hỗ trợ to lớn từ Thương vụ Ủy ban." "Ồ, cần xác minh, hỗ trợ to lớn." Đồng chí Hạo lẩm bẩm hai từ khóa này, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Liêu Chí Đại đáp: "Chuyện là thế này, tôi nghe nói ở thành phố Ôn Thủy thuộc tỉnh Thiên Nhai của chúng ta có một doanh nghiệp tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Công nghệ Môi trường Thiên Ngưu. Ông chủ của doanh nghiệp này làm ăn rất lớn trong lĩnh vực môi trường, nhưng theo tin tức tôi có được, ông chủ này tên là Tăng Thiên Ngưu, luôn tự xưng là người của Tăng gia ở thành phố Bắc Kinh. Thậm chí trong văn phòng của hắn còn treo rất nhiều ảnh chụp chung với những nhân vật quan trọng của Tăng gia. Hơn nữa, người này có quan hệ gần gũi một cách bất ngờ với Tạ Chi Dương ở Sở Môi trường tỉnh Thiên Nhai, cũng từng nhiều lần ăn cơm cùng với Tăng Chân Thiên, trưởng ban tổ chức thành phố Lộc Minh. Vì vậy, tôi nghi ngờ Tăng Chân Thiên là người của Tăng gia. Nếu đúng là như vậy, thì Tăng Thiên Nghiêu sẽ là một quân cờ vô cùng quan trọng." Đồng chí Hạo cau mày nói: "Ồ, quân cờ quan trọng, quân cờ này sẽ được sử dụng như thế nào?" Liêu Chí Tài cười khẩy: "Phó Bí thư Đồng, tôi có bạn làm việc ở Cục Môi trường thành phố Ôn Thủy. Theo thông tin bạn tôi phản hồi, Công ty Môi trường Thiên Nghiêu của Tăng Thiên Nghiêu thực chất chỉ là một công ty ma. Bản thân họ không sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường mà chỉ thuê các doanh nghiệp khác sản xuất theo thương hiệu của họ. Hơn nữa, chất lượng của những thiết bị mà họ thuê sản xuất cũng rất tệ. Nhưng bù lại, họ giỏi trong việc xây dựng quan hệ với chính quyền, đặc biệt là với các cơ quan bảo vệ môi trường. Mà hiện tại, tỉnh Thiên Nhai của chúng ta từ trên xuống dưới đều đang thực hiện các chỉ tiêu của chính quyền tỉnh về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và các dự án trọng điểm song 30. Vì vậy, các doanh nghiệp gây ô nhiễm trong phạm vi tỉnh Thiên Nhai đều buộc phải đầu tư quy mô lớn vào các dự án tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Và đây cũng chính là chìa khóa để Công ty Môi trường Thiên Nghiêu trỗi dậy ở tỉnh Thiên Nhai chúng ta. Tuy nhiên, theo thông tin tôi nắm được, Tăng Thiên Nghiêu này đã mở rộng mạng lưới kinh doanh của công ty hắn ra toàn bộ tỉnh Thiên Nhai, ngoại trừ thành phố tỉnh lỵ Lộc Minh. Việc hắn không đặt chân vào Lộc Minh khiến tôi nghi ngờ liệu hắn có ý định tránh hiểm nghi hay có điều gì e ngại. Thế nhưng thời gian gần đây tôi lại phát hiện Tăng Thiên Nghiêu thường xuyên lui tới Sở Môi trường, thậm chí còn có nhiều tiếp xúc với bên Cục Môi trường thành phố Lộc Minh của chúng ta, dường như muốn tiến quân vào thị trường môi trường của Lộc Minh. Nhưng từ khi Tăng Chân Thiên đến Lộc Minh, sau hai lần tiếp xúc với Tăng Chân Thiên, hắn ta không còn nhắc gì đến chuyện tiến quân vào thành phố Lộc Minh nữa. Nhưng dự án đã bàn bạc với Cục Môi trường cũng đều bị gác lại. Từ đó tôi có thể khẳng định rằng việc Tăng Thiên Nghiêu từ bỏ những dự án này chắc chắn có liên quan đến Tăng Chân Thiên. Rất có thể Tăng Chân Thiên muốn tránh hiểm nghi nên đã nói gì đó với Tăng Thiên Nghiêu. Đồng chí Hạo nghe đến đây, làm sao còn không hiểu dụng ý thực sự của Tăng Thiên Nghiêu. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia phấn khích: "Lão Liêu, ý của anh là tìm cách đưa công ty của Tăng Thiên Nghiêu vào Lộc Minh. Nhưng dù có đưa vào rồi thì việc này có liên hệ gì đến tất yếu việc chúng ta đối phó Liêu Kinh Vũ?" Liêu Chí Tài cười nham hiểm: "Phó Bí thư Đồng, có lẽ ngài không hiểu rõ về những sản phẩm mở dự án tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải mà các công ty môi trường hay làm. Nhưng tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Những công ty kiểu như Thiên Nghiêu thực chất chỉ là những công ty vỏ bọc. Nhiều dự án mà họ nhận được đều dựa vào quan hệ với các cơ quan chính phủ. Họ lợi dụng mối quan hệ này thiết lập quan hệ hợp tác với người phụ trách các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Các doanh nghiệp ô nhiễm sử dụng phương án xử lý ô nhiễm tổng hợp của họ, do họ chịu trách nhiệm thi công toàn bộ dự án ô nhiễm của doanh nghiệp và do họ đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ dự án thông qua nghiệm thu tổng hợp của cơ quan môi trường, bảo đảm doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất. Mà doanh nghiệp bởi vì biết được bối cảnh của họ, dù biết những công ty này chỉ là công ty vỏ bọc, nhưng chỉ cần họ có thể đảm bảo doanh nghiệp thông qua nghiệm thu môi trường thì đối với doanh nghiệp đã là đủ để hợp tác rồi. Bởi vì nếu chỉ dựa vào bản thân doanh nghiệp, dù có bỏ ra số tiền lớn để nhập khẩu nhiều thiết bị chất lượng cao, nhưng nếu cơ quan môi trường cố tình gây khó dễ thì họ vẫn không thể thông qua nghiệm thu, vẫn phải tốn tiền hối lộ để quan hệ. Vì vậy nhiều doanh nghiệp ô nhiễm thà bỏ tiền ra hợp tác với những công ty vỏ bọc có quan hệ tốt với cơ quan môi trường chính phủ, làm giả làm dối, còn hơn là thực sự bỏ tiền ra để xử lý ô nhiễm, mua thiết bị. Đồng chí Hạo nghe vậy đã hiểu ra phần nào. Liễu Chí Tài tiếp tục nói: Phó Bí thư Đồng, Liễu Kinh Vũ chẳng phải là một người căm ghét cái ác như kẻ thù sao? Hắn chẳng phải thích đi xử lý những doanh nghiệp và quan chức hãm hại dân lành sao? Vậy thì tốt thôi, chúng ta có thể tìm cách đưa công ty môi trường Thiên Nghiêu vào Lộc Minh của chúng ta. Tôi tin rằng với mạng lưới quan hệ của Tằng Thiên Nghiêu, việc giành được dự án nhà máy thép Long Đức, nhà máy lớn nhất toàn thành phố hiện đang tích cực triển khai trình đốn ô nhiễm, là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà theo tôi được biết, người dân sống gần nhà máy thép Long Đức từ lâu đã vô cùng bất mãn với các chất ô nhiễm thải ra trong quá trình sản xuất của nhà máy thép. Trước đây cũng đã xảy ra vài vụ tập tụ đông người gây rối quy mô lớn, nhưng sau đó đều nhờ nỗ lực của các bên mà sự việc mới miễn cưỡng được dẹp yên. Mà ngay trong tháng 6 năm nay, nhà máy thép Long Đức lại nâng thêm một dây chuyền sản xuất mới. Việc xả thải ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Người dân xung quanh từ lâu đã khổ không nói nên lời. May mắn là nhà máy thép Long Đức và chính quyền Lộc Minh luôn nỗ lực hết mình để chỉnh đốn ô nhiễm. Vì vậy người dân tuy bất mãn, nhưng nghe nói nhà máy đang chuẩn bị triển khai dự án chỉnh đốn ô nhiễm tổng hợp, hơn nữa nghe nói đầu tư rất lớn, nên sự oán hận của người dân tạm thời cũng được gác lại. Nếu chúng ta lúc này đưa công ty vỏ bọc này vào, với tác phong của họ chắc chắn sẽ không làm việc nghiêm túc. Mà đến lúc đó, những người dân đã chịu đựng đủ sự độc hại của ô nhiễm, chỉ cần bị một chút tia lửa nhỏ kích thích sẽ bùng cháy thành ngọn lửa hừng hực. Đến lúc đó, Liễu Kinh Vũ chắc chắn sẽ ra mặt xử lý, nhưng với mạng lưới quan hệ của Tằng Thiên Nghiêu, chắc chắn sẽ không cam tâm bị xử lý, chắc chắn sẽ phát động mạng lưới quan hệ của hắn để phản kháng. Nếu Tằng Chấn Thiên thực sự là người của Tằng gia, nếu Tằng Thiên Nghiêu thực sự là người của Tằng gia, vậy thì Tằng Chấn Thiên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, Liễu Kinh Vũ và Tằng Chấn Thiên chắc chắn sẽ mở ra cuộc đấu tranh gay gắt. Mà việc chúng ta cần làm chỉ là ngồi trên núi, tọa sơn, xem hổ đấu, vào thời điểm thích hợp thêm vào vài bó củi để ngọn lửa cháy càng dữ dội hơn. Bất kể Liễu Kinh Vũ và Tằng Chấn Thiên cuối cùng ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói đều không có gì tổn thất. Mà một khi toàn bộ sự việc được làm lớn chuyện, người dân lại tụ tập đông người gây rối quá lớn, thì vị trí thị trường của Liễu Kinh Vũ có thể được giữ lại hay không vẫn còn là một vấn đề. Đồng chí Hảo nghe xong phân tích của Liễu Chí Tài, sắc mặt hoàn toàn giãn ra, ngửa người dựa vào ghế sofa, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Hay, rất hay. Lão Liễu, kế của anh thật là tuyệt diệu, mượn dao giết người, đuổi hổ nuôi sói, quả là một kế sách hoàn hảo, không một kẽ hở. Lần này e rằng Liễu Kinh Vũ sẽ phải đau đầu rồi đây. Liễu Chí Tài cũng cười vô cùng đắc ý. Giờ đây hắn hận Liễu Kinh Vũ đến tận xương tủy, có cơ hội để trừng trị Liễu Kinh Vũ một trận, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi rời khỏi văn phòng của đồng chí Hảo về văn phòng của mình, Liễu Chí Tài lập tức lấy điện thoại gọi cho Long Đức, ông chủ của nhà máy thép Long Đức. Long Đức à, tôi nghe nói gần đây dân chúng phản ánh rất gay gắt về vấn đề ô nhiễm của nhà máy thép Long Đức đấy. Dân oán than trời rồi, nhà máy thép Long Đức các anh có dự định gì không? Long Đức, ông chủ của nhà máy thép Long Đức, vốn là bạn cũ của Liễu Chí Tài. Theo Liễu Chí Tài dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, đương nhiên hiểu rằng Liễu Chí Tài lần này đang nói chuyện công việc, vội vàng cười xòa nói: Phó thị trưởng Liễu, ngài nghe tin đồn ở đâu vậy? Nhà máy thép Long Đức chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không làm chuyện trái pháp luật. Nhà máy thép Long Đức chúng tôi đã lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến thời gian thực, có ô nhiễm môi trường hay không, dữ liệu của hệ thống giám sát trực tuyến sẽ hiển thị rõ ràng. Liễu Chí Tài cười nhạt: Long Đức à, mới chỗ mèo trong hệ thống giám sát trực tuyến thời gian thực đó, anh nghĩ tôi không biết sao? Các thiết bị giám sát chất lượng nước như COD, ammoniac, các thiết bị giám sát chất lượng không khí như SO2, oxit nitơ, nếu muốn sửa đổi dữ liệu, chỉ cần sửa đổi một chút công thức tính toán trong thiết bị, muốn dữ liệu thế nào thì có dữ liệu ấy. Anh còn muốn dùng mấy chuyện này để lừa tôi, anh có phải cảm thấy tôi, cái chức phó thị trưởng thường trực này không biết gì không? Trán Long Đức lập tức toát mồ hôi, hắn không ngờ rằng Liễu Chí Tài lại biết cả những chuyện này. Long Đức nào biết Liễu Chí Tài là một người vô cùng cẩn trọng, dù là kiếm tiền cũng cần phải thật chuyên nghiệp, hắn dám mở miệng với những doanh nghiệp như Long Đức, dám nhận những khoản lợi ích khổng lồ mà họ đưa cho, chắc chắn là có nắm chắc trong tay những doanh nghiệp này. Bởi vì hắn cũng lo lắng rằng những doanh nghiệp này một ngày nào đó sẽ quay lại cắn mình. Vì vậy, đối với những vấn đề sâu xa tồn tại trong các doanh nghiệp này, hắn đã sớm tìm hiểu rất rõ ràng. Lúc này, thấy Long Đức dám giả vờ ngây ngô với mình, Liêu Chí Tài đương nhiên quyết định ra tay cảnh cáo hắn một trận. Một lúc sau, Long Đức mới cười gượng gạo, mang theo vài phần lấy lòng. Phó thị trưởng, ngài thật là quá chuyên nghiệp. Có những chuyện ngay cả tôi cũng không biết, những chuyện này đều là người bên dưới thao tác cả. Phó thị trưởng, gần đây tôi vừa bỏ ra 2 triệu tệ để sưu tầm một bức bát hồ đồ của Đường Bá Hồ, không biết là thật hay giả. Hôm nào tôi mang đến cho ngài xem giúp tôi nhé. Ngài là chuyên gia trong lĩnh vực này, ngài không được từ chối đâu đấy. Nếu ngài không xem giúp tôi không biết là thật hay giả đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Long Đức lại chửi thầm. Còn mẹ nó, Liễu Chí Tài, thằng cháu này chắc chắn là đang thiếu tiền rồi. Nếu không thì sao lại tung ra thông tin quan trọng như vậy để cảnh cáo mình chứ? Liễu Chí Tài nghe Long Đức nói năng hiệu chuyện như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn rất rõ rằng Long Đức này cũng là một người thông minh, đã nhìn ra mình đang cảnh cáo hắn, đương nhiên sẽ rất thông minh mà dâng lên lợi ích cho mình. Liêu Chí Tài thản nhiên đáp: "Ồ, cứ gửi qua, tôi có thể giúp thẩm định, nhưng phải lấy về sớm đấy nhé." Nói rồi, Liêu Chí Tài lại tiếp lời ngay: "À, Long Đức, suýt nữa thì bị anh đánh trúng làng. Về vụ ô nhiễm của nhà máy thép Long Đức các anh phải nhanh chóng giải thích rõ ràng với người dân, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ô nhiễm, tìm công ty xử lý ô nhiễm chuyên nghiệp và phù hợp để giúp các anh khắc phục." Nghe Liêu Chí Tài nói đến đây, Long Đức cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra đoàn phủ đầu thực sự của Liêu Chí Tài là ở mấy công ty xử lý ô nhiễm chuyên nghiệp kia. Long Đức lập tức thức thời hỏi: "Phó thị trưởng, ngài từng trải biết rộng, theo ngài thì công ty nào có thực lực mạnh có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề ô nhiễm à?" Liêu Chí Tài cười đáp: "Ở Lộc Minh chúng ta, công ty môi trường chuyên xử lý ô nhiễm cũng không ít đâu. Anh tìm công ty nào cũng được. Tôi nghe nói công ty môi trường Thiên Ngưu ở thành phố Ôn Thủy làm ăn khá lớn ở các địa phương khác trong tỉnh Thiên Nhai. Anh có thể để ý đến công ty này." Nghe đến cái tên Thiên Ngưu, mặt Long Đức sáng lên ngay lập tức. Qua những lời này của Liêu Chí Tài, hắn đã nhìn ra rất có thể lĩnh vực bảo vệ môi trường sắp tới sẽ được chú trọng. Cho nên hắn phải tranh thủ trang bị cho mình càng sớm càng tốt, trước khi chính quyền thành phố bắt đầu mạnh tay trong lĩnh vực này. Vì vậy, mọi thủ tục về môi trường phải đầy đủ, số liệu môi trường phải đạt chuẩn. Mà công ty môi trường Thiên Ngưu, hắn cũng từng nghe qua, biết công ty này có mối quan hệ rất cứng với Sở Môi trường tỉnh, các dự án của họ về cơ bản đều có thể thông qua nghiệm thu của các cục trực thuộc thành phố và Sở Môi trường tỉnh. Đối với doanh nghiệp mà nói, chỉ cần các thiết bị và công trình bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được Sở Môi trường tỉnh nghiệm thu thông qua, thì dù bình thường thiết bị bảo vệ môi trường của anh không hoạt động cũng sẽ không ai đến gây khó dễ cho anh. Bởi vì những người gây khó dễ đều là Cục Môi trường và Sở Môi trường ở tỉnh, họ đã nghiệm thu thông qua rồi. Điều đó chứng tỏ anh đạt tiêu chuẩn về môi trường, ai còn đến gây khó dễ cho anh nữa. Còn dân thường ư? Dân thường thì tính là gì? Đối với doanh nghiệp, họ chỉ sợ Cục Môi trường, dân thường trong mắt họ chỉ là một đám ô hợp. Long Đức nói: "Vâng, được được, vậy thì tôi sẽ liên hệ với công ty Thiên Ngưu sớm nhất có thể." Nghe vậy, giọng Liêu Chí Tài đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Long Đức à, làm việc gì cũng phải nhanh chóng, phải làm càng sớm càng tốt. Nếu không thì nhỡ đâu thành phố đột ngột ban hành chính sách gì đó, đến lúc anh không kịp phản ứng, bị dựng làm điển hình phản diện thì hối hận cũng không kịp đâu. Thôi được rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, anh tự lo liệu đi." Nói xong, Liêu Chí Tài cúp điện thoại. Còn ở đầu dây bên kia, Long Đức thì không thể ngồi yên được nữa. Là một ông chủ lớn của một nhà máy thép tư nhân với hơn 1000 công nhân, giá trị sản lượng hàng năm lên đến hàng tỷ tệ. Long Đức hiểu rất rõ, người ở cấp bậc như Liêu Chí Tài, một khi hắn nói ra điều gì thì đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Tuy rằng trên bề mặt lời nói của Liêu Chí Tài không có quá nhiều gợi ý, nhưng nếu thực sự nghe lọt tai thì sẽ hiểu, trong lời nói của Liêu Chí Tài ẩn chứa sự ám chỉ vô cùng sâu sắc. Ông ta đã nhắc đến chính sách của thành phố, điều này ám chỉ rằng thành phố rất có thể sẽ mạnh tay đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trong tương lai. Cho nên, để doanh nghiệp của mình có thể kinh doanh một cách bình an vô sự, thì phải dám bỏ công sức vào việc xử lý ô nhiễm, đặc biệt là vào các thiết bị và công trình xử lý ô nhiễm trước khi chính sách của thành phố được ban hành. Nghĩ đến đây, Long Đức lập tức yêu cầu cấp dưới liên hệ ngay với công ty môi trường Thiên Nghiêu ở thành phố Ôn Thủy, bày tỏ mong muốn được bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề hợp tác. Vốn dĩ, theo Long Đức nghĩ, doanh nghiệp của mình đã chủ động tìm đến tận cửa, bày tỏ ý định hợp tác, thì nhân viên kinh doanh của đối phương chắc chắn sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến khảo sát hiện trường. Đến lúc đó, doanh nghiệp của mình có thể ép giá và chiếm thế chủ động trong hợp tác. Nhưng điều mà Long Đức không ngờ tới là không lâu sau khi hắn yêu cầu, cấp dưới liền đến báo cáo với hắn. Ông chủ, nhân viên kinh doanh bên công ty Thiên Nghiêu nói rằng công ty họ không làm thị trường ở thành phố Lộc Minh. Long Đức hơi khó hiểu. Cái gì? Không làm thị trường ở thành phố Lộc Minh? Không nên chứ. Thị trường ở thành phố Ôn Thủy còn nhỏ hơn nhiều so với Lộc Minh. Chúng ta chủ động tìm đến tận cửa họ từ chối làm ăn à? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Ông chủ, bên công ty Thiên Nghiêu quả thực đã nói như vậy. Tôi đã liên hệ với hai nhân viên kinh doanh, trong đó có một người là quản lý kinh doanh. Họ đều nói rằng công ty môi trường Thiên Nghiêu thực sự không làm thị trường ở thành phố Lộc Minh. Long Đức trầm ngâm hồi lâu, lập tức ý thức được e rằng trong chuyện này có uẩn khúc. Nhưng Long Đức cũng là một người kiên trì. Từ cuộc điện thoại của Lưu Chí Tài, hắn đang nghe ra e rằng chuyện của công ty mình, nếu không có công ty Thiên Nghiêu ra tay thì e rằng người khác chưa chắc đã giải quyết được. Đã như vậy thì hắn phải tìm cách để công ty Thiên Nghiêu đứng ra chịu trách nhiệm cho công trình xử lý ô nhiễm của Long Đức vừa rồi. Nghĩ đến đây, Long Đức gọi tổng giám đốc công ty Hồ Hữu Nhâm đến tỉ mỉ yêu cầu một lượt. Hai tiếng sau, Hồ Hữu Nhâm sau khi nhờ vào các mối quan hệ cuối cùng cũng liên lạc được với Tằng Thiên Nghiêu, ông chủ của công ty Thiên Nghiêu, và hẹn gặp nhau sau 3 tiếng nữa tại Ôn Thủy. Trong một phòng riêng sang trọng của hội quán Ôn Đô Thủy Thành, Hồ Hữu Nhâm đã gặp Tằng Thiên Nghiêu, ông chủ của môi trường Thiên Nghiêu. Hồ Hữu Nhâm ban đầu trò chuyện phiếm với Tằng Thiên Nghiêu một hồi để mối quan hệ giữa hai bên trở nên hòa hợp hơn, sau đó mới từ từ đi vào chủ đề chính. Ông chủ Tằng này, nhà máy thép Long Đức của chúng tôi muốn triển khai một dự án khử lưu huỳnh cho các thiết kế rộng hơn 200 m². Chúng tôi nghe nói công ty của ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì vậy chúng tôi muốn hợp tác tốt với quý công ty. Tằng Thiên Nghiêu nghe vậy thì vẻ mặt vẫn bình thản. Tổng giám đốc Hồ, tôi nghe cục trưởng Trình nói nhà máy thép Long Đức của các anh hình như là doanh nghiệp của thành phố Lộc Minh phải không? Hồ Hữu Nhâm gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi quả thật là doanh nghiệp của Lộc Minh. Sao vậy? Chẳng lẽ doanh nghiệp của Lộc Minh lại bị phân biệt đối xử sao? Tằng Thiên Nghiêu lắc đầu. Đâu có, chỉ là hiện tại công ty chúng tôi chưa có kế hoạch phát triển thị trường vào thành phố Lộc Minh, cho nên ông Hồ à, rất xin lỗi, e rằng chúng ta không có cách nào hợp tác được rồi. Sao lại thế được? Ông Tằng, chúng tôi đã mang theo thành ý rất lớn để hợp tác với công ty của ông, sao ông lại có thể từ chối làm ăn chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Hồ Hữu Nhâm cố ý lộ ra vẻ mặt vô cùng khoa trương. Tằng Thiên Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn hiểu rất rõ ý đồ của Hồ Hữu Nhâm. Đối phương chủ động tìm đến mình chẳng qua là coi trọng mối quan hệ mật thiết giữa mình và Sở Môi trường tỉnh, muốn dự án khử lưu huỳnh của nhà máy nhanh chóng được nghiệm thu mà thôi. Nhưng đối với hắn, bởi vì Tằng Chân Thiên đang giữ chức ở thành phố Lộc Minh, mà hắn tuy chỉ là chi nhánh của Tằng gia, không có chút địa vị nào trong Tằng gia, nhưng dù sao hắn có thể có được ngày hôm nay, dù thế nào cũng là nhờ danh tiếng của Tằng gia mà ra. Mà Tằng Chân Thiên đang giữ chức ở thành phố Lộc Minh, hắn vẫn không muốn đến địa bàn của Tằng Chân Thiên để làm bậy, bởi vì hắn hiểu rõ, một khi hắn xảy ra chuyện ở Lộc Minh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tằng Chân Thiên, và điều này, gia quy của Tằng gia đã viết rất rõ ràng, con cháu trực hệ và bằng hệ của Tằng gia tuyệt đối không được kinh doanh trên địa bàn mà người của Tằng gia đang nắm quyền. Cho nên, Tằng Thiên Nghiêu tuy thèm khát thị trường Lộc Minh, nhưng không dám vượt qua ranh giới. Hơn nữa trước đó, Tằng Chân Thiên cũng từng nói chuyện với hắn, bảo hắn đừng xâm nhập vào thị trường thành phố Lộc Minh. Vì vậy, lúc này tuy dự án khử lưu huỳnh cho nhà máy rộng hơn 200 m² mà Hồ Hữu Nhân đưa ra rất có lợi nhuận, nhưng hắn vẫn chọn từ chối. Thấy Tằng Thiên Nghiêu từ chối dứt khoát như vậy, Hồ Hữu Nhâm lập tức ý thức được điều gì đó, hắn đảo mắt nói. Ông chủ Tằng à, tôi biết hình như ông có chút lo ngại về việc tiến quân vào thị trường Lộc Minh. Nhưng này, ông nghĩ mà xem, Công ty chúng tôi chỉ hy vọng quý công ty có thể giúp chúng tôi hoàn thành dự án khử lưu huỳnh cho nhà máy thiêu kết, có thể thông qua nghiệm thu cuối cùng của Sở Môi trường tỉnh. Cho nên ông hoàn toàn có thể không cần tiến quân vào thị trường môi trường của Lộc Minh. Chúng ta chỉ cần ký kết hiệp nghị hợp tác bí mật là được, sẽ không bị các nhà máy khác biết đâu. Hơn nữa, chúng tôi còn dự định xin trợ cấp tài chính của tỉnh cho dự án này là 8 triệu tệ, còn xin vay không lãi suất ngân hàng 20 triệu tệ do chính quyền khu bảo lãnh. Chỉ cần các ông đảm bảo dự án có thể thông qua nghiệm thu thuận lợi, chúng tôi đảm bảo sẽ thanh toán toàn bộ số tiền ngay trong ngày nghiệm thu. Hơn nữa 8 triệu tệ tiền trợ cấp tài chính của tỉnh, chúng tôi cũng có thể chuyển hết cho các ông. Số tiền này không tính vào phạm vi giá thành toàn bộ công trình. Nghe Hồ Hữu Nhậm đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, lòng Tằng Thiên Nghiêu bắt đầu rạo rực. Dự án công trình hơn 200 m², tính ra giá thành vài khoảng hơn 20 triệu. Với phong cách làm việc của công ty mình, toàn bộ dự án vận hành, chi phí cũng chỉ cần 6-7 triệu là đủ. Nếu đối phương lại chuyển cho mình 8 triệu tệ tiền trợ cấp tài chính đó ngoài dự án, thì chỉ riêng dự án này thôi, lợi nhuận trong có thể đạt tới 20 triệu tệ. Lòng Tằng Thiên Nghiêu không thể bình tĩnh được nữa. Phải biết rằng, đây là hơn 20 triệu tệ lợi nhuận trong đấy. Bình thường, mình ở các địa phương khác, ngoài thành phố Lộc Bình, vất vả kéo dự án, chạy quan hệ, cơ bản cũng chỉ được 3-40 triệu lợi nhuận trong một năm, mà bây giờ chỉ riêng dự án này thôi đã là hơn 20 triệu tệ lợi nhuận ròng. Hơn nữa, nếu mình tiết kiệm chi phí của dự án này một chút nữa thì còn có thể nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Tằng Thiên Nghiêu cũng là một người khôn ngoan. Anh ta hiểu rằng đối phương đã đưa ra một lời mời chào lợi nhuận béo bở như vậy thì chắc chắn không phải có điều kiện đi kèm. Anh ta cười nhạt nói: Tổng giám đốc Hồ, e rằng dự án của quý công ty không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Tôi không tin rằng với thực lực của quý công ty và những điều kiện tốt như thế này mà lại không thể tìm được đối tác nào mạnh hơn chúng tôi để hợp tác. Tôi tin chắc rằng chỉ cần quý vị công bố thông tin về dự án này ra, sẽ có vô số công ty môi trường chủ động tìm đến để hợp tác với quý vị. Hồ Hữu Nhâm tươi cười đáp: Quả nhiên ông chủ Tăng là người sảng khoái. Vậy thì tôi cũng xin nói thẳng luôn, sở dĩ chúng tôi mong muốn hợp tác với anh là vì chúng tôi biết anh có mối quan hệ mật thiết với giám đốc Tạ của Sở Môi trường tỉnh. Hơn nữa, công ty chúng tôi thời gian gần đây liên tục bị người dân địa phương quấy nhiễu, họ đi kiện cáo khắp nơi. Vì vậy, tôi hy vọng giám đốc Tạ có thể hiểu được nỗi khổ của chúng tôi, thấy được sự chân thành của chúng tôi bỏ ra, chứ đừng tin vào những lời lẽ không đúng sự thật của đám dân đen đó. Họ kiện cáo khắp nơi, nói chẳng ra là chỉ muốn vòi tiền bồi thường từ công ty chúng tôi thôi. Đối với chúng tôi, đám người đó đúng là lòng tham không đáy. Chúng tôi thà đem tiền bồi thường đó tiêu vào việc khác còn hơn là ném cho bọn họ. Nghe Hồ Hữu Nhâm nói vậy, Tằng Chân Thiên trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Rõ ràng là Hồ Hữu Nhâm muốn Sở Môi trường tỉnh đừng quá để ý hoặc điều tra đến việc người dân quanh nhà máy thép Long Đức gây rối. Mà muốn làm được điều đó, nếu không có giám đốc Tạ của tỉnh gật đầu thì e rằng rất khó. Mặt khác, nếu nhà máy thép Long Đức phải bồi thường theo yêu cầu của người dân, theo như anh ta biết thì chắc chắn không dưới hàng trăm triệu tệ. Đằng này, đối phương chỉ bỏ ra hơn 20 triệu tệ là có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Đương nhiên là không muốn bỏ tiền ra bồi thường cho dân rồi. Nghĩ đến đây, Tằng Thiên Nghiêu đảo mắt trầm giọng nói: Nếu Tổng Giám đốc Hồ đã nói thẳng như vậy thì tôi cũng xin nói thật. Tuy rằng chúng tôi có quan hệ tốt với giám đốc Tạ, nhưng chúng tôi cũng cần phải bù trơn chứ, nhất là với những vấn đề phức tạp và nhạy cảm như của quý công ty. Muốn giám đốc Tạ gật đầu thì chắc chắn là vô cùng khó khăn. Vì vậy, chỉ với chút dự án này thôi thì e rằng không đủ đâu. Hơn nữa, vì tiền của các anh là vốn vay ưu đãi không lãi suất từ ngân hàng do chính quyền khu bảo lãnh, nên tôi hy vọng tổng giá trị hợp đồng của dự án này sẽ là 25 triệu tệ. Như vậy tôi có thể đảm bảo với các anh rằng, chỉ cần giám đốc Tạ còn tại vị, công ty của các anh sẽ không bị cục môi trường của tỉnh sợ gáy. Thực ra, Tằng Thiên Nghiêu lúc này đang ra giá trên trời, anh ta đang chờ Hồ Hữu Nhâm mặc cả. Nhưng anh ta không ngờ rằng, sau khi nghe anh ta nói xong, Hồ Hữu Nhâm chỉ hơi trầm ngâm một lát, rồi làm ra vẻ vô cùng khó xử nói: Ông chủ Tằng, có số này vượt quá dự kiến của chúng tôi rồi, nên việc này tôi phải xin chỉ thị của ông chủ đã. Được thôi, tùy anh. Nói xong, anh ta liền dựa lưng vào ghế sofa, mất cháo chân lên ung dung hút thuốc. Hồ Hữu Nhâm cầm điện thoại, đứng dậy đi về phía cửa, rời khỏi phạm vi nghe của Tằng Chân Thiên, rồi mới gọi điện cho ông chủ Long Đức, thuật lại ý của Tằng Thiên Nghiêu cho Long Đức nghe. Sau khi nghe Hồ Hữu Nhâm báo cáo lại, Long Đức tỏ ra vô cùng tức giận. Trong mắt ông ta, việc bên mình giao dự án này cho Tằng Thiên Nghiêu làm, còn cho thêm anh ta 8 triệu tệ tiền trợ cấp tài chính, thì anh ta đã có thể kiếm được bộn tiền rồi. Vậy mà không ngờ Tằng Thiên Nghiêu lại có cái miệng lớn đến vậy, mở miệng ra đã đòi 25 triệu tệ. Đúng là lòng dạ đen tối. Nếu vậy, thà công ty ông ta trực tiếp bỏ tiền ra đi bôi trơn cho giám đốc Tạ còn hơn. Ông ta tin rằng nếu công ty mình trực tiếp tìm đến giám đốc Tạ để bôi trơn, ném vào đó 10 triệu tệ thì chắc chắn mọi việc sẽ xong xuôi. Tuy nhiên, Long Đức không thể không cân nhắc đến yếu tố Liêu Chí Tài. Sở dĩ doanh nghiệp của ông ta có thể phát triển đến ngày hôm nay luôn luôn có sự hỗ trợ của Liêu Chí Tài. Hơn nữa, Liêu Chí Tài cũng có cổ phần ngầm trong nhà máy thép. Ông ta đã nói rất rõ với Long Đức rằng phải bằng mọi giá kéo Tằng Thiên Nghiêu đến thành phố Lục Bình để làm dự án này cho nhà máy thép của họ. Long Đức có một dự cảm rằng việc Liêu Chí Tài bảo ông ta kéo Tằng Thiên Nghiêu đến thành phố Lục Bình để làm dự án này cho nhà máy thép của mình chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Nhưng rốt cuộc là gì thì ông ta lại không rõ. Tuy nhiên, ông ta tin rằng với tư cách là ô dù bảo vệ cho nhà máy thép Long Đức, Liêu Chí Tài chắc chắn sẽ không thể không nghĩ cho nhà máy thép Long Đức. Bởi vì lợi nhuận của nhà máy thép Long Đức càng cao thì tiền chia cổ tức hàng năm của Liêu Chí Tài cũng càng lớn. Long Đức tin rằng trên đời này không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Lão Hồ à, thế này đi, anh nói với anh ta rằng 25 triệu tệ thì 25 triệu tệ, chúng ta có thể đồng ý. Nhưng có một điều, anh ta phải đảm bảo rằng cả hai cấp môi trường của tỉnh và thành phố đều không được gây khó dễ cho chúng ta, không được gây áp lực cho chúng ta. Long Đức kiên quyết nói. Hồ Hữu Nhâm gật đầu, cúp điện thoại, rồi thuật lại ý của Long Đức cho Tằng Thiên Nghiêu nghe. Tằng Thiên Nghiêu lúc đó cũng ngây người ra. Hắn không ngờ rằng phía Long Đức lại đồng ý với cái giá hợp đồng mà hắn đưa ra. Mặc dù đối phương có thêm một điều kiện, yêu cầu hắn giúp giải quyết ôn thỏa cục bộ trưởng thành phố Lộc Minh. Việc này đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Chẳng qua chỉ là nhờ Tạ Chi Dương, giám đốc đứng ra mời người của cục môi trường thành phố Lộc Minh đi ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm, hắn trực tiếp đưa cho trưởng phòng môi trường 50 vạn tệ. Thế là mọi chuyện xong xuôi. Loại chuyện này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Trong lúc hưng phấn, Tằng Thiên Nghiêu cũng không để ý đến việc tại sao đối phương lại đồng ý với yêu cầu có phần quá đáng này của hắn. Theo hắn thấy, đối phương chắc là bị đám dân chúng gây rối kia ép đến sốt ruột, hoặc là áp lực từ hệ thống môi trường đối với công ty của bọn họ quá lớn, cho nên mới mong muốn hắn ra mặt. Hắn hoàn toàn bị lợi ích làm cho mở mắt. Lúc này, hắn đã ném hết những lời dặn dò với yêu cầu của Tằng Chân Chuyên ra sau đầu. Bởi vì dự án này chỉ cần thành công thì đó chính là 25 triệu tệ lợi nhuận đồng, tương đương với gần một năm thu nhập của hắn năm ngoái. Vì món lợi nhuận khổng lồ như vậy, còn có rủi ro nào mà không thể mạo hiểm chứ? Hơn nữa, hắn cũng chỉ nhận một đơn hàng này ở thành phố Lộc Minh, chắc là sẽ không gây ảnh hưởng gì đến Tằng Chấn Thiên đâu. Khi Hồ Hữu Nhâm và Tằng Thiên Nghiêu đạt được đồng thuận, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng hợp tác chính thức. Tuy nhiên, để kịp tiến độ, hai bên thỏa thuận phải hoàn thành tất cả các hạng mục công trình trong vòng 2 tháng. Vốn dĩ, một dự án khử lưu huỳnh cho nhà máy thiêu kết có quy mô như nhà máy thép Long Đức cần ít nhất 8-9 tháng thi công. Nhưng Hồ Hữu Nhâm đã được ông chủ Long Đức chỉ thị yêu cầu Tằng Chân Thiên phải hoàn thành trong vòng 2 tháng. Tằng Thiên Nghiêu tuy có cảm thấy tiến độ hơi gấp, nhưng đối với hắn mà nói, tiến độ gấp đến đâu cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì phái thêm người qua là được. Mà tiến độ càng nhanh, tốc độ hắn nhận được toàn bộ tiền công trình cũng càng nhanh, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Thế là sau khi ký hợp đồng xong, Tằng Thiên Nghiêu lập tức phái hai kỹ sư kỹ thuật đến thành phố Lộc Minh, nhà máy thép Long Đức để khảo sát hiện trường công trình. Phía nhà máy thép Long Đức cũng đẩy nhanh việc vận hành toàn bộ dự án. Đầu tiên, đích thân ông chủ nhà máy thép Long Đức đến chính quyền khu Hữu Thành gặp gỡ trưởng khu Chu Thạch Lỗi, trao đổi kỹ lưỡng về hợp đồng lắp đặt hệ thống khử lưu huỳnh khí thải quy mô lớn của nhà máy thép Long Đức, đồng thời hy vọng Chu Trạch Lỗi có thể cấp cho nhà máy thép Long Đức một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách. Vì nhà máy thép Long Đức nằm trên địa bàn khu Hữu Thành, lại là một trong những đơn vị nộp thuế lớn của khu, cộng thêm việc bình thường Long Đức biêu xén Chu Thạch Lỗi rất chu đáo, cho nên dưới sự vận động giúp đỡ của Chu Thạch Lỗi, chưa đầy 5 ngày, 8 triệu tệ tiền hỗ trợ đặc biệt từ ngân sách đã được chuyển đến. Đồng thời, Chu Thạch Lỗi cũng giúp nhà máy thép Long Đức lấy được khoản vay ưu đãi 25 triệu tệ từ ngân hàng. Đương nhiên, Long Đức không quên công lao giúp đỡ của Chu Thạch Lỗi. Khi một túi tiền đặt trước mặt Chu Thạch Lỗi. Ông ta cười tươi rạng rỡ, bởi vì trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Thời gian trôi qua thật nhanh, 3 tháng thoáng chốc đã qua. Hiệu suất làm việc của công ty môi trường Thiên Nghiêu của Tăng Thiên Nghiêu quả thực rất cao. Chỉ mất chưa đầy 2 tháng đã hoàn thành công việc lắp đặt và chạy thử toàn bộ dự án, đồng thời mời cơ quan môi trường đến nghiệm thu tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc nghiệm thu tại chỗ đều đạt tiêu chuẩn, toàn bộ dự án chính thức đi vào giai đoạn vận hành. Về lý thuyết mà nói, một khi toàn bộ dự án chính thức vận hành, chất lượng không khí của khu Hữu Thành sẽ nhờ đó mà tốt lên rất nhiều, còn lượng khí thải ô nhiễm của nhà máy thép Long Đức sẽ giảm hơn 80%. Trong 3 tháng này, Liêu Kinh Vũ vô cùng bận rộn, vì anh muốn xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể cho thành phố Lộc Minh, tìm kiếm những cơ hội phát triển khác ngoài ngành du lịch cho Lộc Minh. Cho nên anh không ngừng đến các huyện, khu của thành phố Lộc Minh để tiến hành điều tra, nắm bắt tình hình, ngay cả một huyện, một xã anh cũng không bỏ qua. Có thể nói là đã đặt chân lên khắp núi sông, đường lớn ngõ nhỏ của thành phố Lộc Minh. Hôm đó thời tiết có chút âm u, trong không khí sương mù dày đặc, Liêu Kinh Vũ đứng trước cửa, nhìn cảnh tượng mờ ảo bên ngoài mà ngẩn người. Đột nhiên, Liêu Kinh Vũ nhận ra một vấn đề, sương mù. Thành phố Lộc Minh, một thành phố du lịch vốn nổi tiếng với cảnh quan tao nhã, không khí trong lành, vậy mà lại xuất hiện sương mù. Chuyện này chẳng phải quá vô lý sao? Đây vốn dĩ là một hiện tượng không nên xảy ra. Đây là thành phố Lộc Minh mà, nơi đây vốn luôn là biển xanh, trời biếc, ai ai cũng khao khát. Tại sao lại xuất hiện sương mù? Hơn nữa, xem ra sương mù không hề nhẹ. Các bạn vừa nghe xong tập số 41, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.